Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, quân bị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu Chromat cùng với Thái Lôi Ti. Tháp hai vị truyền kỳ pháp sư ở đây, mặt đất chiến đấu hoàn toàn có một bên ngã thế cục. Không có bất kỳ vong linh có thể đến gần mọi người. Ở nửa đường liền bị ùn ùn kéo đến pháp thuật đốt là cho tàn. Đông thành băng đống, Gerling cùng thủ hạ du hiệp không thể không buông tha cùng kẻ địch chiến đấu. Đổi là chiếm đoạt chế cao điểm ở phía trên cao nhìn xuống bắn vong linh. Bởi vì bọn họ chỉ sẽ để cho pháp sư sợ đầu sợ đuôi. Không cách nào tận tình đem pháp thuật chút xuống đến vong linh trên đầu. Hai người truyền kỳ pháp sư. Ba tên sử thi đẳng cấp ma đạo sư, mười mấy tên tinh anh đẳng cấp pháp sư liên cùng mười mấy tên du hiệp tạo thành đội ngũ. Tinh nhuệ làm cho người khác tức lộn ruột, nhìn lại chiếm cứ nơi này vong linh, mạnh nhất cũng bất quá là cao cấp tinh anh thôi, nào có nửa điểm ngăn cản có thể. Mau đưa tin tức bẩm báo cho Đa Khan đại nhân, gặp hàng trước vong linh tựa như cùng cây lúa vậy bị cắt đổ. Phía sau mấy tên thông linh sư thấy tình thế không ổn. Vội vàng mệnh lệnh thủ hạ chen nhau lên. Mình nhưng xoay người chạy như điên mà chạy. Ang Ma lập tức thấy được vậy mấy cái chạy trốn thông phong báo tin bóng người. Đang muốn lên tiếng nhắc nhở mọi người. Liền gặp bên người lượn lờ hùng hậu áo thuật năng lượng Thái Lôi Ti tháp chậm rãi bay lên không. Gọi ra mấy cái phản chiếu phân thân hướng ra phía ngoài vây bay lượn đi. Mấy cái này phản chiếu phân thân mỗi một cái đều đang có sánh bằng sử thi cấp thực lực. Ở giữa không trung không ngừng thi thả phạm vi lớn sát thương pháp thuật. Dọc đường giết chết không dưới 5-60 vong linh. Cuối cùng đuổi kịp vậy mấy cái chạy trốn thông linh sư. Lấy mau lẹ pháp thuật hoàn toàn giết chết bọn họ. Ang Ma cũng không hao phí quá nhiều pháp lực. Bởi vì hắn biết. Có lẽ đợi hồi còn sẽ có một cuộc chiến đấu khác chờ mình. Vong linh cuối cùng bị tiêu diệt hầu như không còn. Trên mặt đất đều là tản ra đốt trọi mùi thi thể. Và vong linh trên người hôi thối mùi nhập bọn với nhau. Để cho người ngửi vào muốn ói. Nhất là những cái kia bị pháp thuật đánh vào thân thể. Từ bên trong ầm ầm nổ lên stitches. Tạo thành chúng thân thể không biết đến từ cái nào sinh vật máu thịt bị nổ kia đều là. Nhìn thấy mà giật mình, mới vừa động tĩnh thực sự quá lớn, khẳng định sẽ bị vùng lân cận vong linh chú ý tới. Chúng ta phải lập tức bắt đầu làm việc. Kaendris, Gerlin, làm xong canh gác, không nên để cho bất kỳ vong linh quấy rầy đến chúng ta. Romat vừa nói vừa hướng thánh điện phế tích đi tới. Mới vừa trong chiến đấu hắn cùng Thái Lôi Ti tháp liên thủ. Cơ hồ giết chết phần lớn vong linh. Để cho những người còn lại cũng không việc gì nhúng tay cơ hội. Nhưng hắn lúc này lại xem nửa điểm pháp lực đều không từng tiêu hao qua tựa như. Vẫn tinh thần đầu 10 phần. Không gặp mệt mỏi chút nào. Truyền kỳ cường giả khủng bố có thể gặp một ban. Thái Lôi Ti tháp vậy ra lệnh mình học sinh. Bắt đầu đi, không nên để cho ta thất vọng. Nhận được mệnh lệnh sau đó, ngã ngồi đầy đất đang uống pháp lực nước thuốc chậm tức giận trẻ tuổi bọn pháp sư mạnh dẹp yên đầu. Dưới kinh đại chiến bị sợ được mấy không nhập xác kinh hồn. Rối rít từ phụ ma túi không gian bên trong móc ra ma pháp trang bị. Đi theo Thái Lôi Ti tháp sau lưng đi vào thánh điện phế tích. Kaendris cùng ba vị ma đạo sư thì phân biệt hướng vòng ngoài chế cao điểm đi tới. Bọn họ sẽ sử dụng pháp thuật dò thám biết chu vi mấy dặm bên trong vong linh chiều hướng. Vừa phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay liền sẽ trước thời hạn làm ra báo động trước. Mấy cái sở trường tại truyền tống pháp thuật pháp sư ở mọi người bắt đầu làm việc sau đó. Liền rối rít móc ra pháp lực thủy tinh. Tìm một khối sạch sẽ mặt đất bắt đầu khắc họa biển truyền tống pháp trận. Đây chính là mọi người hoàn thành công tác sau lập tức rút lui lớn nhất cậy vào. hết thảy cũng ngay ngắn có thứ tự. Bị phân phối cho Angma, ba tên cao cấp pháp sư rất nhanh là đến hắn bên người. Rối rít đối với hắn gật đầu thi lễ. Cố vấn đại nhân, xem ra vương tử cố vấn thân phận vẫn là rất hảo xử. Nhưng Angma từ ba trong mắt người thấy được một tia khinh thị. Không có biện pháp, hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Hơn nữa danh tiếng không hiện, hắn là có cấp 9 cao cấp tinh anh thực lực. Có thể những thứ này cùng là cao cấp tinh anh pháp sư cũng không biết. Bởi vì Angma ở trước kia trong chiến đấu căn bản là không có bày ra mình thực lực. Tới đi, chúng ta, Angma nhìn một cái ma pháp thánh điện phế tích. Bên trong đã dâng lên một đạo màu tím nhạt áo thuật trùm tia sáng. Xem ra Romat đã đang làm phép dò xét ma lưới thay đổi quỹ tích. Hắn không muốn đi quấy rầy vị này nóng nảy không tốt lắm truyền kỳ pháp sư. Đánh giá một chút tình thế trước mặt sau làm ra mình quyết định. Chúng ta đi thi hành nhiệm vụ trinh sát. Cố vấn đại nhân, nơi này tùy thời có thể bị vong linh tập kích. Romat đại nhân là muốn chúng ta ở hết thảy ổn định lại sau lại đi điều tra. Mà không phải là hiện ở thời điểm này. Một người pháp sư mặt lộ nghi ngờ. Trên mặt mang huyết tinh linh chiêu bài thức kiêu căng diễn cảm. Lời nói này hoàn toàn ở lý. Hơn nữa cũng không có chút nào bất kính. Những thứ khác hai người pháp sư nghe vậy dừng chân. Nhìn chằm chằm Angma muốn xem hắn sẽ làm phản ứng gì. Chỉ là có một cái không che giấu chút nào trong ánh mắt nhìn kỹ ý. Nữ pháp sư thì bất lộ thanh sắc, khóe miệng hơi hạ phiết. Angma quay đầu nhìn nói chuyện pháp sư một mắt. Tên này cao cấp pháp sư tên là Quinza, có chừng trước cấp 7 tả hữu thực lực, tuổi tác ở 6 chừng 10 tuổi, thiên phú coi là không tệ. Hắn khẽ cười nói, thân là vương tử cố vấn, ta muốn ta mới có thể chính xác hiểu Romat đại nhân mệnh lệnh. Những lời này không mềm không, cứng rắn, Angma chỉ là chỉ ra mình thân phận, sẽ để cho Quinza không nói ra lời. Quan lớn một cấp đè chết người, huống chi lớn không chỉ một cấp, hơn nữa còn là vương tử điện hạ bên người người tâm phúc. Angma biết Quinza cùng hắn hai cái đồng liêu như nhau, cho dù sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn, vậy sẽ không lưu dư lực đem thông suốt thi hành, bởi vì bọn họ đều là trung thành với vương tử người. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa bọn họ sẽ đem đối với Kaenatha vương tử tôn kính rời đến tuổi quá. Trẻ trên người mình, trong lòng sợ rằng cũng khinh thị rất đây. Huyết tinh linh kiêu ngạo là khắc ở trong xương. Thân là trường thọ chủng tộc, bọn họ có đầy đủ vốn kiêu ngạo. Bất kể là nhằm vào ván số loài người, vẫn là nhằm vào con trẻ tuổi người mình. Trước bỏ ra có 102 Azeroth kiến thức dự trữ và Quetzalcoatl huy hoàng có hơn để cho người. Tự hào không nói, chỉ nói thực lực, ông trời từ trước đến giờ là công bình. Hắn không có cho cao đẳng tinh linh cũng như loài người vậy siêu cường sinh sản năng lực. Lại để cho bọn họ ở The Sunwell chiếu cố hạ được hưởng mấy ngàn trở du trường sinh mệnh. Mặc dù so với manh bị do Long Vương ban phúc Nodrosso phúc ấm ám dạ tinh linh thân thích là có chút kém hơn, nhưng so sánh với chưa đủ, so dưới có hơn nha. Trường thọ thì đồng nghĩa với thời gian hơn. Azeroth địa phương sinh vật không biết thuộc tính vì vật gì. Chỉ bàn về đẳng cấp, Angma đã từng tỉ mỉ quan sát qua, phát hiện cùng cấp cao đẳng tinh linh, huyết tinh linh cùng nhân loại ở thuộc tính lên cũng không quá lớn khác biệt. Nhưng cái trước nhưng nắm giữ càng nhiều hơn kỹ năng, bởi vì bọn họ có chính là thời gian ma luyện ma pháp kỹ thuật hoặc là kỹ xảo chiến đấu. Đây là loài người hoàn toàn không có ưu thế. Tại sao một người lên tuổi trường thọ chủng tộc, thực lực xa so phổ thông chủng tộc cường đại hơn hơn? Nguyên nhân là ở nơi này dĩ nhiên. Cái này là hiện tượng phổ biến. Loài người tổ tiên nhưng mà Titan tạo vật. Cái này chủng tộc đáng sợ luôn có thể sản sinh ra thiên phú tuyệt luân hạng người. Mai kia công đủ để qua người khác nghìn năm khổ luyện. cái này thì không đang thảo luận trong phạm vi. Ngươi nói huyết tinh linh du hiệp thuật bắn cung cao siêu. Người ta sở cung thời gian so ngươi sống qua tuổi cũng dài. Không phải là nói nhảm sao? Cho nên cho dù cảm nhận được ang ma thực lực cùng mình tương tự, Quyên gia cũng không để ý chút nào. Bởi vì hắn từ lúc lấy học nghề thân phận bước lên áo pháp chi đạo bắt đầu, liền chưa bao giờ dừng lại liên quan tới làm phép kỹ xảo luyện tập. Đến nay đã có hơn 50 trở. Ở hắn trong mắt, ang ma bất quá là 20 hơn tuổi, người tuổi trẻ. Thiên phú cao hơn nữa, lại làm sao có thể đuổi kịp hắn nhiều năm khổ công? Trừ phi tên này là một pháp thuật thiên tài, ang ma ở xác thối giữa răng đầy trên mặt đất thất thiểu đi. Đi tới lúc trước giò xét đến ma pháp chập chờn lều vải vùng lân cận, hắn cũng không so đo khuê người tát tư nghi ngờ, cũng không cho hắn màu gì xem. Cái này ba người đều là tuổi khá lâu huyết tinh linh. Ở như vậy hoàn cảnh xã hội bên trong, bởi vì vấn đề tuổi tác mà gặp nghi ngờ chỉ là nhất không đáng kể vấn đề mà thôi. Hắn không cần phải vì vậy liền lộ ra nanh vuốt của mình. Ang ma mở ra dính đầy dơ bẩn bàn cái dương lúc, khóe miệng không khỏi treo lên mỉm cười. Qua âm được bao lâu, cái này ba người liền sẽ đối với hắn bội phục phục sát đất. Quyên gia chỉ sợ cũng sẽ bởi vì đã từng lên tiếng nghi ngờ ang ma mà hối hận không kịp. Phí hết tâm tư muốn đền bù mình đã bể hình tượng. Ba trước hắn hướng hắn thỉnh giáo làm phép kỹ xảo. Đối với cường giả kính sợ, đối với kiến thức khát vọng ở huyết tinh linh pháp sư trong luôn là thể hiện tinh tế. Trời ơi, bản cái dương bị mở ra trong nháy mắt, Olosalia không khỏi kêu lên đứng lên. Quân đoàn Skirt ở rút ra lấy trong thánh điện còn sót lại năng lượng là vũ khí phụ ma. Ang ma đem bản cái trong dương vũ khí lấy ra, đặt ở trước mắt xem tường tận. Đây là một cái nhẹ nhàng một tay đao, lưỡi đao nhỏ chiều dài 80cm cỡ đó, đường cong hoàn mỹ, sức nặng cân bằng. Một mặt khai nhận sống đao dày 1cm cỡ đó. Cán đao phần đuôi phối nặng khối lên còn có khắc vĩnh ca du hiệp huy chương. Không sai, đây là một cái que Thaler du hiệp quân đội chế kiểu vũ khí. Thường thành đôi trang bị, do thượng hạng thép dòng chế tạo, nhẹ nhàng vô cùng, hết sức thích hợp du hiệp mau lẹ phương thức tác chiến. Nhìn ra được khi lấy được cái nhóm này hoàn hảo quân bị sau đó, quân đoàn Skirt đem chúng bảo dưỡng cũng không tệ lắm, chính là bóng loáng lòe lòe trên lưỡi đao có mùi tanh hôi. Đoán chừng là đem động vật dầu cao sung đứng ra bảo đảm nuôi dầu thoa lên liền phía trên. Hơn nữa cái này cầm một tay trên đao ẩn có một tầng áo thuật ma pháp lưu truyền, nhìn như bị cố hóa liền nào đó tương đương sần sùi phụ ma. Cũng chỉ có còn hơn không thôi. Nhưng đối với hiện nay quân đoàn Skirt mà nói, hoặc là nói đúng lo Darren phương diện quân đoàn Skirt mà nói, bọn họ cũng không có băng quan băng xuyên đại bản doanh bên trong loại trình độ đó mạnh mẽ hậu cần. Năng lực, sử dụng vũ khí trang bị đều là cũ nát, không chịu nổi. Loại đẳng cấp này quân bị đã là thượng hạng mặt hàng. Chúng ta xử lý như thế nào cái nhóm này quân bị? Quyên gia hỏi, ang ma lại mở ra mấy cái bản cái dương, phát hiện bên trong tất cả đều là loại vũ khí này và một ít bị tháo được linh linh toái toái khôi. Giáp, mà như vậy bản cái dương chí ít còn có mười mấy. Giữ số lượng này tới xem nhất định là Skirt cướp sạch nơi nào đó quân giới kho. Hắn lập tức liền từ bên trong tìm được một cái hình dáng không cùng. Rõ ràng cao cấp rất nhiều. Nơi phụ ma pháp vậy xuất chúng nhất một tay kiếm, tường tận một lát sau đem treo ở giữa eo, đi xa người sĩ quan cao cấp chế kiểu một tay kiếm đẳng cấp. Cấp thấp hoàn hảo phụ ma, sắc bén cộng 3, vững chắc cộng 2. Ang ma liếc nhìn đang trên chiến trường thu lại mũi tên du hiệp. Nói, Gerlin đội trưởng sẽ xử lý cái nhóm này quân bị, chúng ta đi thôi. Ở bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết truyền tống tiến về trước.